Bắc Tống Phong Lưu, chương 879, niềm vui trở thành sự sợ hãi, góc truyện audio.com, nếu lúc này hỏi Lý Sư Phó trên đời thống khổ nhất là chuyện gì? Hắn sẽ trả lời đó là sự chờ đợi. Nháy mắt hai ngày đã trôi qua, nhưng không hề có tin tức về thành bên kia, bây giờ Lý Kỳ đứng ngồi không yên, đến cả việc đi ra ngoài cũng không hứng thú, nhưng hắn lại đi không được, ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi, hắn thật sự một biện pháp cũng không có. Đại nhân, đại nhân! Đang lúc Lý Kỳ trong phòng u sầu, bên ngoài có tiếng vang lên. Vào đây vừa dứt lời thì thấy Nghiêu Cao đi vào vội vã, vội vàng nói. Đại nhân, có người từ kinh thành tới. Đây thật là niềm vui như trên trời ban xuống, Lý Kỳ giơ tay lên trời như muốn bay lên, vội vươn tay và nói. Nhanh đem bức thư đó đây. Thư, Nghiêu Cao mờ mịt nói. Thư gì, người không phải nói kinh thành có người đến sao? Nghiêu Cao gật gật đầu, nói. Đúng vậy, là người đến, nhưng không có thư à. Lý Kỳ cũng mờ mịt hỏi vội, kẻ tới là ai, Cao Nha Nội, Cao Nha Nội, Lý Kỳ thất sắc lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng. Thầm nghĩ, không thể nào đâu, kẻ ngu xuẩn kia làm sao tới nơi này. Không dám tin vào điều đó, vội hỏi, người có nhìn lầm không? Nghiêu Cao nói, không rõ lắm, lính gác báo như vậy, tuy nhiên nếu người này là người bình thường thì cũng có thể nhìn lầm, nếu là Nha Nội thì khó có thể nhìn nhầm, người đó còn nói Hồng công tử của Hồng Vạn Đổ Phường cũng ở đó. Như vậy thì chắc không sai rồi. Lý Kỳ buồn bực nói. Ta không hiểu thái úy tại sao lại để cho kẻ đần độn đó đến đây, không thể nào. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng không nghĩ ra lý do, bèn hỏi. Bọn họ giờ ở đâu? Mới ra khỏi huyện Kỳ Sơn, hiện tại hẳn là đã đến huyện Lân Du rồi. Đi, xem như thế nào. Vừa ra khỏi nha môn, Chiết Ngạn Chất ở đối diện đi đến và nói. Bộ soái, ta nghe nói có người từ kinh thành đến, nhưng là vận chuyên lương thực. Đúng vậy, tính ngày ra cứu viện từ Túy Tiên Cư cũng có thể tới rồi. Lẽ nào họ thật sự vận chuyển lương thực, không thể nào. Cầu ca biết ở đây rất nguy hiểm, chắc chắn không để đứa con bảo bối của mình đến đây. Lý Kỳ cũng là hết đường xoay sở, lắc đầu nói, trước mắt ta cũng không rõ, đi xem trước đã. Mấy người cưỡi ngựa xuôi theo con đường đi hướng ra ngoài, đi được chừng một tuần nhang. Xa xa thấy một đám người đi tới, ước chừng 50 người, hồng kỳ phấp phới, trên hồng kỳ có ba chữ Cao Thanh Thiên. Ôi cái đồ ngu xuẩn, đau chứng à. Lý Kỳ không còn gì để nói, cưỡi ngựa lên phía trước, chỉ thấy Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu hai người ngồi ở trên ngựa nhìn đông nhìn tây, chỉ chỗ này chỉ chỗ kia, tựa hồ như đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú vậy. Lý đại ca, Lý Kỳ. Hai người vừa thấy được Lý Kỳ, lập tức vui mừng cưỡi ngựa chạy tới. Cao Nha Nội vui vẻ hỏi, Lý Kỳ, ngươi là tới đón chúng ta à? Lý Kỳ cau mày nói, ta nói Nha Nội, Tiểu Cửu, hai người các ngươi làm sao tới đây hả? Ách, sắc mặt Cao Nha Nội lập tức đanh lại. Hồng Thiên Cửu vội trả lời. Chúng ta là đến đưa lương thực. Cao Nha Nội cấp vội vàng gật đầu nói. Đúng đúng đúng, chúng ta là đến đưa lương thực đây. Chiết Ngạn Chất ngạc nhiên vui mừng nói. Chuyện này là thật, đương nhiên, ở ngay phía sau. Cao Nha Nội nói xong. Đột nhiên Cao Mày nói. Ngươi từ đâu tới, bổn đại nội cũng không quen biết ngươi. Chiết Ngạn Chất choáng váng nhất thời. Lý Kỳ lau một đầu mồ hôi lạnh nói. Vị này chính là con thứ ba của Cao Cầu Nhân. Góc truyện audio.com, xưng Cao Nha Nội, Cao Nha Nội vội vàng bổ sung, bây giờ là Cao Thanh Thiên rồi. Chiết Ngạn Chất vừa nghe là con của Cao Cầu, cũng liền không chấp nhặt với y, cũng không có cái gan này. Lý Kỳ nói, vị này chính là phòng ngự sử vị châu Chiết Ngạn Chất, Chiết tướng quân. Cao Nha Nội kinh ngạc đánh giá Chiết Ngạn Chất, nghi ngờ nói. Người còn trẻ như vậy mà đã làm lên tướng quân, không phải là gạt người đi chứ? Hồng Thiên Cửu tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu vài cái. Chiết Ngạn Chất cũng không thích giao tiếp cùng những người của đảng thái tử kinh thành, quay sang Lý Kỳ cười nói. Bộ soái, các ngươi chậm tán gẫu, ta đi phía trước xem thế nào. Lý Kỳ biết rằng y đang nóng vội chuyện lương thực gật gật đầu, đợi sau khi Chiết Ngạn Chất rời đi, lại quay sang Cao Nha Nội hỏi. Nha Nội, thái úy đồng ý để ngươi đến đây. Mắt Cao Nha Nội nheo nheo vừa chuyển, nói. Vì sao không cho ta đến làm việc thiện đấy, cha ta đương nhiên tán thành. Lý Kỳ nói, ngươi mơ tưởng gạt ta, hiện giờ cho dù việc cực lớn, thái úy cũng sẽ không cho phép ngươi hiện tại tới nơi này đấy. Ngươi có phải gạt cha ngươi mà tới hay không? Cao Nha Nội theo bản năng nói. Làm sao ngươi biết, quả thế, Lý Kỳ buồn bực nói. Ta nói hai người các ngươi cũng thật là chỗ nào không chơi, cố tình chạy đến nơi này. Cao Nha Nội ha hà nói, ta chẳng phải là chưa từng tới Tây Bắc sao, nên muốn đến vui đùa một chút. Hồng Thiên Cửu vội hỏi. Nhưng thật chơi chỉ là thứ yếu, chúng ta tới này chủ yếu vẫn là để làm việc thiện. Tiểu Cửu, ngươi lừa ai chứ?

Ta đã nhiều ngày thị sát khắp nơi, tùy tiện hỏi một người cũng có thể biết tung tích của ta, không có khả năng tìm không thấy ta nha. Gocchuyenaudio.com, này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kỳ Hồ nghi liếc mắt Chiết Ngạn Chất lại quay sang Cao Nha Nội hỏi. Nha Nội, sau khi ta đi, trong kinh thành chuyện gì xảy ra sao? Cao Nha Nội lắc đầu nói. Không có, vậy Thái úy có chỗ nào dị thường hay không? Có nói tới ta không? Cũng không có, cha ta vẫn giống thường ngày, vào chiều, đá cầu, ngẫu nhiên đi đổ phường thử vận may. Cao Nha Nội lắc đầu nói. Chiết Ngạn Chất thấy sắc mặt Lý Kỳ ngưng trọng, trong lòng càng phát ra tò mò, dò hỏi. Bộ soái, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lý Kỳ nao nao, cười nói. Không có, ngươi cũng nghe thấy rồi, lương thực đã trên đường rồi, ít ngày nữa không thể không tới. Chiết Ngạn Chất gật đầu nói. Nếu chỉ có vậy, vậy không thể nào tốt hơn nữa, ngươi cũng biết, vạn thạch lương thực đó đã còn thừa không nhiều nữa. Ừ, cái này ta biết rồi. Nhưng không biết, lúc này phía sau lưng Lý Kỳ đã ướt đẫm. Cách chương.